Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Ngôn Tình Hiện Truyện. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập 11 của bộ truyện Ngôn Tình Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa. Thưa quý vị, chúng tôi chân thành gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị đã yêu thương và ủng hộ chúng tôi từ lúc chúng tôi bắt đầu phát hành bộ truyện này. Rất nhiều quý khán thính giả cũng liên hệ inbox hỏi thăm tôi về cái kế hoạch sản xuất các tập của bộ truyện này. Thì chúng tôi cũng xin thưa quý vị là chúng tôi đang cố gắng để 2 ngày chúng tôi sẽ ra một tập mới của bộ truyện này để phục vụ quý vị khán thính giả gần xa. Do đó thì chúng tôi cũng tiếp tục mong muốn quý vị là chia sẻ rộng rãi những cái tập truyện của bộ truyện này đến đông đảo khán thính giả khác để chúng ta xây dựng được một cái cộng đồng nghe truyện lớn mạnh hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và ngay bây giờ chúng ta đến với tập 11 của bộ truyện này. Xin kính mời quý khán thính giả đón nghe câu chuyện Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa qua phần diễn đọc của Định Soạn, tập 11. Cậu gác đầu lên eo của mợ, chậm rãi giải thích rằng cậu đang nghĩ thôi. Mợ hỏi cậu nghĩ gì thế thì cậu nhéo mợ mấy cái, đoạn cậu mệt mỏi thở dài. Mợ có muốn bỏ trốn không? Không, không đời nào nha. Tôi đâu phải là cái dạng thế trai huyện giàu là bám theo như con phụng đâu. Tôi lấy cậu thì tôi phải theo cậu chứ. Mợ đáp không một chút đắn đo. Cậu phì cười bẹo eo của mợ, thủ thì ý cậu là trốn cùng nhau. Ôi nào có phải mợ chưa từng nghĩ tới. Nhưng trốn sao được mà trốn. Mợ biết chắc Bưu Phúc không chịu đi theo đâu. Chả nhẽ để Bu ở lại một mình thì bất hiếu lắm. Còn Bu Trinh nữa, mợ lo sướng cái thân mợ. Mợ đi rồi để dân làng chỉ chết Bu mợ thì chết à. Rồi họ tẩy chay cái gánh bún, Bu với Cú Chí biết sống thế nào. Hay cậu bắt trước chồng con Tuyển Ý xuống phố huyện làm ăn một mình cậu thôi. Tôi ở lại tôi quán xuyến nhà cửa cho. Dằm bữa nửa tháng cậu lại về thăm tôi một lần. Không thích, xuống đó khổ lắm. Ai biểu là cậu khổ. Ở phố huyện tấp nập nhộn nhịp, người ta trả cao lắm. Rồi làm thuê cho họ thì được ở trong nhà gỗ mà. Công việc cũng nhàn hơn là hàng ngày phải lên núi. Mợ phân tích một thôi một hồi, cậu gạt hết. Cậu có cái lý riêng của cậu. Nhưng mà nhớ mợ, nhớ mợ là khổ rồi. Cả người của mợ bẩn thần. Thương cậu ở cái chỗ này lam lũ vất vả, thành ra cũng suýt thì quên. Nếu cậu đi thật có mà ruột gan mợ chả buồn thối ra. Có mà tối tối lại khóc rừng rức giả ấy. Mợ đưa tay xoa nhẹ gò má của cậu. Cậu to cao là thế, nhưng những lúc cậu chủ động rúc đầu vào trong lòng mợ như này, mợ thấy cậu nhỏ xíu, đáng yêu ghê lắm. Ai bôi bác cậu mợ ghét. Ai thương hại mợ, mợ mặc kệ. Họ đâu có sống cuộc đời của mợ đâu. Đâu biết ở bên cậu mà đã hạnh phúc đến nhường nào. Sáng sớm Bu Phúc ý ới gọi mợ dậy rang cơm. Cậu cũng hì hụi xuống bếp cùng mợ. Chồng nhà người khác có mà nằm ngáy khò khò tới trưa. Chồng của mợ được cái bám mợ. Hôm 27 thằng Toàn rước vợ hai. Mợ bảo cậu ở nhà tới giờ sang ăn cỗ là được rồi. Nhưng cậu cứ đi theo mợ từ canh ba. Giáo suất từ tháng giêng mà giờ mới rước được đó. Tại ban đầu là bà Thanh ông Trần nhất quyết không đồng ý. Vợ chồng Trang Toàn năn nỉ ỉ ôi. Ngay cả con Phùng cũng phải chiều chiều vác mặt sang đấm bóp cho mẹ chồng tương lai. Gần nửa năm trời ông bà mới chịu ưng thuận. Ông Trần ở ngoài sân bắc giạp với cậu hai, Cụ Chí và mấy thanh niên trai tráng trong thôn. Bà Thanh bu trinh mợ châm. Chàng và các dì các thím lo nấu cỗ ở dưới bếp. Cái chàng nó cười sang sảng cả buổi. Mợ châm tưởng nó vui lắm. Mợ cũng nhẹ nhõm. Nào có ngờ lúc Bu Thanh kêu nó mang ít đồ lên cho thằng Toàn ăn lót dạ, mợ cứ thấy nó đứng thẫn thờ ở ngoài bậc hiên mãi không vào. Thầy thằng Thóc bữa nay bảnh trai gớm, thay hết bộ này tới bộ khác mà mãi vẫn chưa ưng. Bu thằng Thóc nom trông hồi lâu, mắt mũi nó đỏ hoe. Nó kêu con trai ôm đĩa thịt gà vào cho cha. Còn nó chạy một mạch ra bụi rơm sau nhà òa khóc. Nó muốn giấu cho nên mợ đành lặng lặng nom nó từ xa. Mợ coi như là mợ không biết, nhưng từng tiếng nấc của nó như muối xót sát vào trong lòng của mợ. Bữa đó pháo đốt ầm ĩ, câu bàn linh đình, viên quan hai bên rôm rả chúc mừng cô dâu chú rể. Chỉ riêng mợ là không chúc mừng nổi, rước vợ lẽ mà còn hoành tráng hơn cả vợ cả. Mợ ước thay em gái, con Phụng là cái quái gì mà dám sai con Trang lấy riêng nước mắm cho nó chấm. Có vài miếng ớt cũng không ăn được hả? Điệu vừa thôi, không ăn được thì tự đi mà múc, làm bộ làm tịch phát ghét. Bù thằng Thóc nữa, giả bộ cũng có kém ai đâu, tự bay về một nhà với nhau là quá hợp. Mợ thì chịu, tính của mợ bực cái gì mà không giấu nổi đâu. Mợ sợ ảnh hưởng không khí nên rẽ qua ghét tai người em gái, kêu ta có việc phải về trước. Cái Trang thoáng buồn, nhưng nó vẫn gói bịch xôi gà phần chị gái, rồi dặn tối rảnh thì ghé qua. Cậu hai đang ngồi mâm trên tiếp rượu mấy ông, thế mà hai bỏ bữa liền xin phép đuổi theo. Cậu bị làng trên xóm dưới nói xấu ghê lắm, kêu loại đàn ông bám váy vợ như cậu đúng là hạng vất đi. Bù Trình nghe thấy hết, chả thấy xấu hổ gì sất. Thương là thương con Trang mà thôi, còn con Trâm tốt số quá đi mà. Cho dù nó có khóc, có bị ấm ức thì vẫn có cậu hai, cậu sẽ bao bọc nó. Nếu đời này cậu không rước bà hai, tôi sẽ đẻ cho cậu 10 thằng cu tí luôn. Mợ sụt sùi mặc cả, cậu đưa tay vòng qua eo của mợ, nhấc bổng mợ xách lên núi. Đường đi đã gồ ghề thì chớ, lúc lúc cậu lại đong đưa trêu chọc, làm cho mợ chóng mặt muốn xỉu. Mợ đập lưng của cậu rầm rầm, to mồm chửi đồng thế gian bất công, vì đâu đàn ông được rước nhiều vợ. Cậu lặng thinh cho mợ xả giận. Mợ xả xong nguôi nguôi bắt đầu nhỉ nhào: tôi không thích bị xách như con lợn thế này đâu, cõng tôi được không? Không. Sao không? Cậu hai hết thương tôi rồi à? Tại tôi nhiều lời quá sao? Ừ. Mặt của mợ nghệt hẳn đi, tủi thân đòi trườn xuống. Giá kỳ mợ biết võ như mợ chi thì còn có hy vọng. Đằng này tay cậu chắc lắm mà đẩy mãi không được, ngược lại còn bị cậu nhấc lên cao hơn. Rồi đột nhiên cậu thơm vào má của mợ mấy cái liên tiếp. Tim của mợ mềm nhũn, vừa cương quyết là thế mà giờ đã thôi không dãy giụa nữa rồi. Chính kiến ngay lập tức bị lung lay. Ờ thôi, xách cũng được, thi thoảng cứ thơm tôi là được rồi. Ghét mợ ghê. Ghét mà thơm mà ôm thế này hả? Ghét cái kiểu gì lạ thế? Ghét thật thì thử ném tôi xuống cái hồ kia đi, có dám không? Không dám mà còn vênh. Trên đời mợ mặt dày thứ hai, chắc chẳng ai mặt dày thứ nhất. Đã làm nũng cậu thì thôi rồi, chim chóc đang hót líu lo trên cây, chắc không phải im mặt chào thua. Không vì gặp ông lão bị thương giữa đường, chắc mợ còn mẻ nhau tới tối. Ông không phải là người thôn này hả? Mợ thắc mắc. Ông kêu đúng rồi, ông là người phương xa tới, nghe đồn thôn này có thuốc quý cho nên tới kiếm về chữa bệnh cho vợ. Cái cây thuốc ông miêu tả nó mọc trên vách đá cao lắm, thà nào ông bị ngã. Cậu hai thương ông già tuổi cao sức yếu cho nên bảo mợ nhã ít lá đắp cho ông, còn cậu tự mình trèo lên hái giúp. Ông trả công cậu nén bạc, nhưng nhìn ông quần áo tả tơi cũng chẳng có gì giàu có, cho nên cậu mợ tôi không lấy. Cậu cõng ông xuống núi, mợ đi bên cạnh. Ông với mợ nói chuyện rôm rả, nói đông nói tây thế nào mà lại đúng chủ đề là thi hương năm nay. Mợ hai bị chọc đúng mạch, bao nhiêu uất ức phun ra như suối. Ông nghe mợ kiên nhẫn lắm, đợi mợ trình bày hết, ông mới vuốt râu cười khà khà rồi nói: tôi biết có một cách để năm sau cậu nhà mợ vẫn được thi hội, nhưng từ giờ tới lúc đó mợ phải xa cậu, cũng ngót gần một năm. Và nếu giả như cậu thi đỗ hội thì tiếp lên thi đỉnh thì cứ phải 2 năm, mợ có chịu không? Cậu mợ cùng nhìn nhau há hốc. Ông giải thích thêm một hồi nữa, cậu thẳng thắn từ chối gợi ý của ông. Ngược lại mợ nghe như muốn nuốt từng chữ, trong lòng khấp khởi hy vọng. Chiều tới hôm đó, để lúc cậu đi đóng chuồng lợn cho người ta, mợ chạy vụt sang nhà con Trang, hồ hởi tâm sự với các dì các thím. Giọng của mợ run rẩy, ngắt quãng chốt được chỗ mất, làm cả hội ngơ ngác chẳng hiểu gì sất. Cũng may có dì Hồng sáng dạ thay cháu gái tóm tắt lại câu chuyện. Là thế này, cách kinh thành 6 dặm về phía đông có một ngọn núi lớn. Sâu trong núi có một cái trường đào tạo sĩ tử. Tầm chục học trò của trường đó sẽ được vào thẳng kỳ thi hội. Ồ, con tưởng phải qua thi hương mới đến được thi hội chứ gì. Con chàng ngây ngô thắc mắc, mở châm húp vội bắt nước vối lấy sức để kể tiếp. Không đâu, là dân làng mình đồn thế thôi. Sự thực thì ông thầy mở cái trường đó trước là thừa tướng cơ mà. Nay cáo lão rồi hồi hương. Nghe đồn ban đầu thánh thượng ra chiếu chỉ cho ông chọn hẳn 30 đứa, cơ mà ông chỉ lấy có 10 đứa cho chất lượng. Năm nào ông cũng có học trò đậu tam bảng đó. Cái ông mà tôi với cậu gặp trên núi ban trưa ý, vợ chồng ông đó làm dưới khu bếp mà, chuyên nấu cơm cho các thầy trò. Có hẳn người nấu cơm cơ á? Vậy trường đông lắm mợ nhỉ? Đông lắm, hàng năm cứ tới tháng 8 là cả ngàn người khắp nơi đổ về xin học. Nhận tầm 70 một khóa. Mỗi tổ chỉ nhận nam thôi, không có nhận nữ, cũng không cho vợ đi cùng, thế mới khổ. Ôi dào, chắc gì cậu hai đã được nhận mà lo, lấy đâu ra tiền mà đóng học phí. Với cả được thì cũng không cho đi, mất chồng như chơi đó con, mi dại lắm. Dì Hồng tỏ vẻ hiểu biết nhắc nhở. Thím Vân bĩu môi dập vai dì bôm bốp. Cái mụ này ngãnh ngãng à, nó biểu rồi đấy thôi. Giàu góp tiền, nghèo thì sáng học chiều bổ củi trồng rau. Cứ đủ tiêu chuẩn là nhận. Mà tiêu chuẩn lớp văn chưa biết, trên lớp võ thì cậu hai vượt trội rồi còn gì. Cứ động viên cậu đi thử sức mở à. Rồi sau này cậu rạng danh, kể cả cậu có rước bà hai thì cậu cũng không quên mở đâu. Đến lúc đó có mà khối nó nhận làm bà cả, cậu thành đạt rồi, rước con gái nhà quan, đời nào nó chịu làm lẽ. Còn tôi còn thím nha, để rồi coi lời tôi nói có đúng không. Thím Vân kêu chịu hay không thì cậu là người quyết. Dì Hồng phản bác, có nhiều chuyện không phải quyết là được. Bùi Trình con trang theo phe của thím Vân, mấy người còn lại ủng hộ dì Hồng. Hai bên cãi nhau om sòi củ tỏi. Con Phùng đứng bên ngoài nghe hết, nó chạy vào níu ống tay của mợ Trâm, chân thành thủ thỉ. Cứ để cho cậu thử sức đi mợ à, để sau này nhìn không phải hối tiếc. Ừ ha, như khi xưa mi bỏ thằng Toàn theo trai huyện, bây giờ mi chắc cũng hối tiếc đâu nhỉ. Mợ Trâm ngứa mắt sẵn rồi, cho nên quắc mắt xỉa xói rõ ghê, hại nó tái mặt. Thằng Toàn xót vợ nhỏ, vội cầm tay cái Phụng xoa xoa an ủi. Dào ôi, cái mợ Trâm phổi bò, nói có bao giờ uốn lưỡi đâu mà, bù nó đừng có để bụng gầy người. Con Phụng e lệ gật đầu. Tụi nó dắt nhau lên buồng, để lại con Trang bên dưới nở một nụ cười méo sạch. Nó kêu cái dâm này bị ẩm hay sao mà đun khói cay mắt quá, xin phép cả nhà ra bên ngoài rút thúng rườm khác. Bùi Trình rón rén đi đằng sau nó, đoàn ngồi xổm xuống vỗ vai con gái mà động viên. Thôi con à, lấy được thằng chồng khá giả thì phải chịu. Năm mợ Trâm kia kìa, có bữa còn phải vét cơm cháy. Nhà mi thì bữa nào thiếu cá thiếu thịt đâu. Còn thà vét cơm cháy cả đời. Nó gần như gào lên. Đoàn nó ôm bu khóc rừng rức. Nó xin bu cho nó về nhà bán bún. Nó sắp không nhịn được nữa rồi. Mắt của bu cũng nhòe đi từ bao giờ. Bu thở dài dỗ dành nó. Ngoan nín đi, nín rồi lát nữa bu xin ông Trần bà Thanh cho mi về nhà ngủ một đêm. Mợ Trâm đứng đằng sau gốc hồng xiêm, nghe lén mà đầu ong ong. Mợ thương bu thẳng thóc, thương bu thương luôn cả cậu nữa. Bà nằm ở nhà 3 cũng có gì đâu, ở nhà để vét cơm cháy à. Thà rằng để cậu đi học cho mợ mang đầu óc, chung một trường chắc suất ăn giống nhau. Nhà cao cửa rộng ở cũng sướng cái thân. Con Trang nhỏ hơn mợ nó còn chịu được, không lẽ mà lại ích kỷ. Nghĩ thấu rồi, mà hít một hơi thật sâu, chạy thẳng về nhà gặp cậu. Tỉnh bơ phản nàn nói: cậu hai, tận mấy năm nữa cậu mới thi hương thì quá lâu. Tôi chán cái cảnh nghèo lắm rồi, tôi thích có chồng đỗ đạt, để ra ngoài đường có thể ngẩng cao mặt. Một câu nói bâng quơ của mợ thôi cũng hại cho cậu trằn trọc cả đêm. Sáng ra mợ nấu cháo hành hoa với tép khô, đợi cho bố Phúc ăn xong, cậu chậm rãi thưa chuyện với bu. Bố nghe xong lừa giận phừng phừng, tiện tay úp thẳng cái bát con lên đầu của mợ và chửi rủa: cái con khốn này nữa, cậu hai kiếp trước làm nên tội tình gì mà phải lấy con vợ ngu suốt ngày như thế này, chỉ biết xúi dại chồng như mày. Bù dặn rồi cơ mà, đợi cho cậu cả đỗ đạt, bù xin chức thị vệ, không có đi đâu hết. Chứ cậu dám cãi bù, cậu mà bước chân ra khỏi cửa thì đừng bao giờ gọi bù là bù nữa. Cậu cả, suốt ngày là cậu cả, có mỗi bắt bún riêu cua cũng ăn hết của cậu hai. Nhưng gì, cái gì cũng rúi cho cậu cả. Rốt cuộc bu là bu của ai? Của cậu hai hay là của cậu cả? Chị bị mất trí à mà còn phải hỏi tôi? Tất nhiên là của cậu cả. Chỉ là một lúc bốc đồng nhớ buột miệng thôi, ai dè hậu quả khôn lường. Mà Trâm dường như chỉ chờ đợi khoảnh khắc ấy, nhanh như cắt vụt lên mép bà cả. Bà hai cũng toát mồ hôi hột đuổi theo. Phú bà đang nằm nhai trầu tòm tèm trên chiếc chõng tre. Phú ông bên cạnh vừa bổ cau cho bà vừa cười sảng sặc. Chị ăn nói sằng bậy thế kia hả? Chị nom lại cậu xem, da rẻ trắng chóc, trí tuệ hơn người, giải hương cống đó, nào có phải chuyện đùa. Cái ngữ bà hai mà đẻ sẽ được cậu hả? Nhưng chính bố Phúc bảo vậy. Với trước giờ bố chả hề thương cậu hai, bố chỉ thương mỗi cậu cả thôi. Cái chị này hay nhỉ. Cậu hai hay là cậu cả thì cũng là con Phú ông, con tiểu thư, con tôi. Đã là con thì tôi thương tất, thương như nhau. Bà hai giả hoạt lên tiếng, bà cả chậm miệng cắt ngang. Chị Phúc này, đừng thấy cậu cả đỗ đạt cao, thế sang mà bắt quàng làm họ nghen. Còn mợ Châm nữa, tụi ông ngoại cậu Lâm mà cậu phải gánh kể cũng khổ. Nhưng đó là số của cậu rồi. Muốn đổi đời thì cố đợi kiếp sau thôi. Chứ kiếp này bịa ra chuyện tẩy trời như vậy hoang đường lắm mợ à. Thân hèn mà cứ thích trèo cao mắc mệt. Mợ nào dám trèo cao, tại mợ cứ nghĩ biết đâu cậu không phải là con Bu Phúc mà chỉ là một đứa bé bu lượm được ở ngoài đồng thì tốt biết mấy. Không cha không mẹ vẫn còn hơn vừa mới sinh ra đã mang cái danh cháu tội phạm sát nhân. Mợ tiêu nghỉu về buồng tiếp tục quay rời. Cậu thì tới xế trưa mới ghé qua nhà. Cậu đi đâu đấy? Sáng tôi chạy lên trên nhà trên có xíu mà về lại chẳng thấy đâu. Chuyện kia cậu định như thế nào? Cậu tính nghe lời bu hả? Không. Là sao? Sang tuần tôi đi. Cậu vừa gặp ông lão kia về, ông kêu đợi ông dưỡng thương mấy bữa thì hai người cùng xuất phát. Như vậy tiện đôi đường. Đường xa xa xôi, ông già có người trẻ bên cạnh đỡ đần, còn cậu đỡ mất công hỏi han rồi nhỡ đi lạc. Tôi bảo cậu chứ cứ đi từ sớm, đi lén bu ý, bu ngủ say bu chả biết gì đâu, tốt quá rồi. Mợ cười rạng rỡ, xưa hay chê con Trang giả tạo, giờ mợ thấy mợ cũng giỏi ngang nó. Lòng của mợ thực sự không vui đến thế đâu. Một năm đỗ thêm là hai năm, rất có thể còn tới ba năm, vui sao cho nổi. Mợ bò vào trong gầm giường lui ra cái túi vải bên dưới thúng khoai, gom chút bạc vụn và tiền lẻ tích được đưa hết cho cậu, dặn có cần mua sắm gì thì cần dùng. Cậu gật đầu, nhưng chiều tối cậu lại lẳng lặng qua nhà Bu Trinh gửi sạch lại cho Bu. Cậu nhờ Bu bữa nào mợ lên chợ thì mua cho mợ sâu bánh tẻ hoặc là bát chè lam. Thì thoảng mợ về chơi với Bu thì Bu cứ thịt gà tầm bổ cho mợ, thiếu tiền sau này cậu sẽ gửi lại. Ôi dào, cậu tính ra làm gì? Con gái của bu trả sót thì sót ai? Cậu cứ cầm lấy mà chi tiêu nhiều việc. Không, bu sót là việc của bu, còn đây là của tôi lo cho vợ tôi. Cậu quả quyết rồi xin phép bu về nhà. Bu cứ nhớ tới chuyện cậu dặn đi dặn lại phải chăm mợ mà cảm thấy ngọt ghê lắm. Ngày đầu cậu còn đặt ống tre mới thông từ trên mái lều xuống hứng nước mưa cho mợ. Củi thì cậu tranh thủ trẻ nhỏ chất đống cao lắm, mà thoải mái dùng cả năm. Thường thì cậu hay làm tới khuya, nên lúc cậu vào mà đã đi nằm rồi. Chỉ có hôm trước cậu đi, cậu thấy mợ ngồi lặng lẽ ở góc giường. Tóc của mợ mềm như mây buông xõa trên bờ vai, những ngón tay búp măng bẽn lẽn mà từng khuy áo. Cậu hai, tôi muốn thực sự là người của cậu. Xong có cu tí luôn thì càng tốt, chứ cậu đi lâu như vậy mà ở nhà cô đơn lắm. Con nhỏ xíu thân phận thấp hèn, nó cũng chẳng biết đâu. Mợ sẽ chăm cho con mập mạp khỏe mạnh, rồi cậu đỗ đạt cao trở về nhà sẽ xóa được phận hèn. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Mợ ra sức nài nỉ, thậm chí ngay cả chiếc yếm đào cũng đã gỡ xuống, nhưng cậu vẫn một mực không chịu. Cậu hai chê tôi phải không? Chê tôi già. Nước mắt của mợ lã chã rơi. Cậu chỉ ngồi cách mợ có một gang tay. Giá như mợ biết ngay lúc này đây, cậu khó chịu tới nhường nào. Ngày mai tôi đi chẳng biết thế nào. Nếu mà nhỡ chết dọc đường thì lúc mợ tái giá với người ta, mợ còn nguyên vẹn, chắc chồng cũng không làm khó. Giọng của cậu buồn buồn, mợ lao tới ôm chầm lấy cậu. Mợ khóc giấm dứt, nức nở và tức tưởi. Mấy ngày nay mợ nhịn thế là đủ lắm rồi, mợ chịu không diễn thêm được nữa. Cậu sống thì tôi sống, cậu chết thì tôi chết. Mợ hằn học cắn môi cậu đến bật máu. Mợ kêu phải thật đau thì cậu mới nhớ tới mợ lâu lâu. Mợ khiêu khích cậu trả đũa. Cậu cười, cậu nhá lại mợ. Một chút trên cánh môi, một chút trên gò má, một chút trên bờ vai nhỏ nhắn, miên man theo chiếc xương quai xanh mảnh rẻ. Chút một đều rất nhẹ nhàng. Đoạn cậu với lấy chiếc chăn mỏng bọc mợ gọn ghẽ ở bên trong. Vòng tay của cậu, sự ân cần dịu dàng của cậu khiến cho tim của mợ chợt nhẹ nhõm. Mợ thôi không cáu, không hờn, không mè nheo. Tay của mợ mân mê gương mặt của cậu. Mợ ngắm cậu thật lâu. Tôi chẳng thèm nhớ cậu đâu. Chỉ mình tôi nhớ mợ là được rồi. Ngọt ghê. Cậu hai không biết nịnh, nhưng cậu hai biết nói ngọt đó. Nói câu nào như nhử mợ chết đừ câu đó. Mợ cười hiền, gần tới canh tư thì giả bộ ngủ say. Cậu đi rồi, mợ mới rón rén bám theo. Mợ trèo lên con đê cao nhất. Trời còn nhá nhem tối, cho nên cũng chẳng nom rõ cái gì cả. Đôi mắt của mợ lơ đánh vô định. Mợ cứ như đứng đó, đứng từ lúc bình minh rực rỡ chói chang tới khi trời dần tắt nắng. Khói trắng len lỏi từ các góc bếp quấn quýt với mây hồng. Gió đưa lũy tre kêu lên xào xạc. Đầu đầy mùi cơm chín thơm phức. Tiếng tụi nhỏ ríu rít tắm sông cùng với trâu già nghe non. Tiếng các chú dì làm đồng về rung rả. Một buổi chiều yên ả như ba buổi chiều khác. Cớ sao trong lòng của mợ trống rỗng đến tột cùng. Cái con ôn nghiệt kia, tối rồi không về nấu cơm mà cứ đứng ướn ẻo trên đó làm gì? Chỉ tính để cho bu chết đói chị mới vừa lòng hả? Giọng của bu Phúc oang oang từ phía bờ sông bên kia. Dầu với chả con lại mất nét. Sáng không thấy đằng sáng, trưa mất tăm đằng trưa. Cả ngày hôm nay bu lê la ngoài chợ, hết bánh tẻ rồi đến bánh rán. Nào đã được hột cơm nào vào bụng. Gớm chả biết ăn phải cái bả gì. Chửi cho không biết tiếp thu thì thôi, cái mặt lại cứ hầm hầm như đâm lê. Hồn của mợ chắc treo trên trời. Kho cá quên giềng, nấu canh rau ngót thì chẳng thèm bỏ thêm tôm khô. Canh xuồng húp loãng thành thạch. Nhà ba bu con sắp lên có một đôi bát. Chưa già mà đã lẫn thế này thì chết. Bu gõ đũa cành cạch xuống mâm, bĩu môi xỉa sói, mà ngược lại bình thản đáp. Cậu hai đi làm ăn xa rồi, chắc năm sau mới về. Hả, đi đâu? Dưới phố huyện hả? Ai thuê? Bu sững người hỏi lại. Mợ mới xới cơm cho bu bịa bừa. Có cái xưởng gỗ người ta thuê người, đúng là ở dưới phố huyện, nhưng mà ở huyện khác chứ không phải huyện mình, nên là đi xa lắm, chắc không về thường xuyên được. Thường ngày mợ châm chỉ đanh đá thôi, chứ tính tình thẳng thắn có gì nói nấy, nên bu tin liền. Bu khấp khởi dặn dò. Cơ mà xưởng mộc chắc là giàu lắm nhỉ. Không về được cũng chẳng sao, đi lại vất vả tốn kém. Có điều hàng tháng nhớ nhắn cậu gửi tiền về, rồi Tết được thưởng nhiều. Dặn cậu đừng có mua linh tinh, để đấy bu còn cắt cái áo tứ thần mới. Mà thôi, kêu cậu mua vải luôn trên đó đi. Mua hai sấp, một của bu và một của cậu cả nghe. Tiền của cậu cực khổ làm ra thì cậu xài, mắc mớ gì phải cho ai. Mà châm lủng la lủng bụng, khổ nỗi tai bu thính quá. Bu nghe thấy liền, bu mắng mợ bất hiếu. Mợ kể, bu nhòm mâm cơm một hồi, đoạn cầm cái bát đưa mợ, hắng giọng sai. Chạy sang nhà bu Trinh xin ít dưa cả đi, nhai kèm cho nó đỡ ngấy. Thôi, bu thích mai con ra chợ mua về muối bu ăn, cứ xin hoài con ngại lắm. Ôi dào, nhà bu chỉ có cả vườn, mua làm gì cho lãng phí. với chả phải ngại gì sất, không xin thì lén xúc trộm về. Chỗ bu con với nhau, không lẽ nó lôi chị gia đình mà bêu diếu. Bu nhì nhèo khản cả cổ, mà mợ nhất định không đi. Bu điên tiết nắm thẳng cái mắt vào mặt của mợ. Mợ tránh được như bị mảnh sành xịt qua trán, làm da rơm rớm máu. Có vết xước nhẹ thôi mà mợ khóc rấm rứt. Bu cười khẩy móc mỉa: gớm, có mấy quả cà làm gì mà căng. Sống ích kỷ nhỏ nhen nó quen, bu nào con nấy đến chán cả đời. Bu im ngay. Mợ bất bình tính gào lên. Thầy mợ mất sớm, bu mợ tần tảo một mình nuôi ba đứa con, biết bao nhiêu là cực khổ. Lo chăm thứ bà giận, nhưng nào có để chị em mợ thiệt thòi chi. Cụ Chí bu thuê thầy dạy đàng hoàng đã đành. Đằng này ngay cả mợ với con Trang, phiên chợ nào gặp bu, bu trả cho cái này cái nọ. Có lần nào về bu không thịt gà. Nhưng tất cả những điều đó bu Phúc lại không biết. Bu mở miệng ra là nhiếc mợ, nhiếc bu mợ nông dân hèn mà không biết dạy con. Cậu đi vắng lên khẩu khí của bu lớn lắm, vình lắm. Bu với cái quạt nan ra sức ghẻ mợ. Bu biết một mà chẳng biết hai. Trước kia mợ nhịn bu, cắn răng để cho bu tận. Bu có biết là vì ai không? Vì cậu hai đó. Vì mợ thương cậu nên mợ không muốn cậu phải khó xử. Chứ bu đừng tưởng mợ dễ bắt nạt. Tôi nói cho bu nghe, tôi là con người chứ không phải là con chó nghe. Bu còn dám quật tôi thêm một cái nữa là tôi xách đồ về ở với bu tôi liền. Cậu hai đi cả năm cơ, để xem còn con nào cứ bưng nước rót tận miệng cho bu nữa. Bu sốc, mợ dám trừng mắt nhìn bu cơ đấy. Mợ cũng ghê thiệt. Dọa bu cơ à, láo nhà láo nháo. Được, chị được lắm, để tôi về mét cậu hai xem cậu có chị mợ không. Bu giỏi thì bu cứ mét, tôi cũng muốn xem cậu biết bu đánh tôi thì cậu xót tôi hay là xót bu. Mợ cái cứ nhem nhẹm, bu tưởng bu lên cơn đau tim rồi chứ. Ôi chao ôi, ở đâu cái ngữ con dâu đẻ đầu cưới cổ mẹ chồng thế hả. Bu ất nghẹn họng mà không làm được gì sất. Cũng chẳng dám đập mợ thêm cái nào nữa, nhớ đâu mợ về thật thì mất toi con hầu. Lần đầu tiên cãi nhau với mợ, bu khóc không phải để ăn vạ, mà là khóc vì ấm ức thực sự. Mợ thì chả quan tâm, mợ cố gắng ăn nốt bát cơm lấy sức. Cậu vắng nhà cho nên mợ là người quyết. Bu thích ăn gì mợ thường cố gắng chiều bu, nhưng tiền tiêu vặt mợ chẳng cho bu đồng nào cả. Cơm chưa của bu mợ nấu từ sáng. Mợ bây giờ bận lắm, ai thuê gì cũng làm, hết cắt cỏ tới xới đất, từ vụ chiêm qua vụ mùa. Ngay cả hôm Tết Trung Thu, người người rước đèn nhà nhà hát hò, mợ vẫn ở ngoài ruộng cùng con Trang, men theo ánh trăng chăm chỉ cắt lúa. Sáng mợ đi gặt thuê cho người ta, đêm thì lại tranh thủ qua giúp ông bà thông gia. Tất bật như là con thoi cả ngày, người nhức vai mỏi, nhưng nghĩ xót em gái cho nên lại cố gắng. Em bảo tuần sau hong xong, em đem cho bác hai yến bắc thơm. Ôi dào ơi mi điên, ta bảo giúp là giúp, mà con Phùng sao lười chảy thây ra thế, chả thấy bóng dáng tăm hơi đâu cả. Cây Trang cười nói đỡ cho con nhỏ vừa mới ở đây lúc chiều, chắc nóng quá về tắm. Nhưng xong chột dạ thế nào, nó lại kêu bác làm nốt em về có tí việc. Đúng như nó linh tính, con bé đã gói ghém quần áo cẩn thận, đang lén lút chạy lên phố huyện. Phụng dồ hả, tôi đã nói hết nước hết cái cả đêm qua rồi. Cái thằng khốn nạn đó nó đâu có thương Phụng, nó ốm mặc nó, cho nó chết cha nó đi. Thầy thằng Thóc cũng cưng Phụng như vậy, sao Phụng lại nỡ lòng nào. Thời tiết chờ trời thì nó cũng đang sốt sình sịch, mở mắt ra không thấy Phụng lại buồn, lại ôm con chó ngồi khóc tu tu. Phụng không thương xót sao Phụng? Trang làm gì mà nghiêm trọng vậy? Có Trang rồi, với tôi đi có vài ba ngày tôi về thôi. Trang không hiểu đâu, tôi lo lắm. Cái ruột của tôi nó cứ bồn chồn không yên, không đi tôi chẳng ngủ được đâu. Con Phụng phân trần, dứt lời nó cắn tay của cái Trang đầu điếng, rồi lừa lừa chuồn mất. Thằng Toàn thức giấc không thấy vợ bé buồn thối ruột, nó hỏi thì con Trang cứ chối quanh. Nó cáu tiết ép vợ cả thể độc, rằng nếu nói sai thì tương lai của cu Thóc thì đầu cũng rớt. Trang sợ tái mặt, rốt cuộc đành phải khai thật. Toàn nghe xong đầu óc choáng váng, chân tay rụng rời, loạng choạng thế nào trượt chân ngã người xuống ao sau nhà. ao đang tát để bắt cá, cho nên nó cũng chả chết chìm được. Chỉ là bao nhiêu thống khổ giận hờn nó đổ lên đầu con Trang. Nó chỉ thẳng vào mặt Bu thẳng thóc quát ở Mỹ: sao không giữ nó lại cho tôi? Sao giấu tôi mấy bữa liền? Tại Bu nó đó, tất cả là tại Bu nó. Tôi chán cái mặt Bu nó rồi, Bu nó cút về nhà Bu Trinh đi. Đang điên nên nó chửi đồng cho sướng cái mồm thôi. Bữa nào nó chả thế, cứ bực bội cái gì là nó lôi con Trang ra cầu nhàu. Đau lưng Bu thẳng thóc, rát họng Bu thẳng thóc, đến cả rượu chè bê bết về cũng là Bu thẳng thóc rửa chân hộ. Thì thoảng thói đàn ông sĩ diện lên quát vợ, đuổi vợ một hai câu cho oai chứ có gì đâu. Con Trang lúc hiền nó nịnh, lúc cáu thì nó cãi. Bao giờ ông Trần bà Thanh đuổi thì nó về. Ấy vậy mà bữa nay nó thay tính đổi nết, sồn sồn lên như là con hổ cái. Này nhá, đừng thấy bà lành mà chèn ép quá đáng. Để nói cho bà biết, đằng ấy cũng chẳng cao giá gì đâu. Cái đợt suốt ngày ôm con chó đó, cả thôn đồn là bị điên, có ma nào nó thèm ngó. Còn đây ý, các anh trai xếp hàng chật cả sân nhá, đây chỉ thua châm với Hoàng Anh thôi. Ghê nhỉ, đây bị điên đấy, sao còn lấy, chả mới bỏ xứ đi còn màu mè. Quên đi, thèm và mà mê, chẳng qua nhà đằng ấy giàu hỏi cưới cao thôi. Sự thực thì đúng là như vậy, nhưng tất nhiên chỉ là nửa đầu của câu chuyện. Còn nửa sau mê đắm cha thằng Thóc từ lúc nào, bố ai mà biết được. Mà một vừa hai phải nó còn nhịn nổi, chứ có đáng thế này thì dẹp thôi. Nó vênh mặt quay vào trong buồng dọn quần áo, đoạn bồng cu Thóc lao phăng ra bên ngoài ngõ. Bà Thanh trong bếp tất tưởi chạy ra theo con dâu, dúi vội cho thằng cháu đích tôn quả trứng gà mới luộc, rồi mới thò thẻ khuyên con mẹ của nó: sang bên đó chơi mấy bữa xong, cuối tuần lại về với thầy Bu nha Trang. Khóe mắt của con Trang rưng rưng, so với Trâm thì nó được gả vào gia đình khá giả hơn. Ruộng vườn rộng thênh thang, cha mẹ chồng tốt tính. Thua là thua mỗi phận thằng chồng, mà nó cảm thấy thua thế là thua tất rồi. Bù kệ nó, đã bước chân đi khỏi cổng thì cấm về. Thằng Toàn kêu căng lên tiếng. Ông Trần giết xong điếu thuốc lào liền cầm cái ống cày đập thẳng vào đầu thằng con dại, lãnh đạm tuyên bố: mày ấy, mày đi luôn theo con Phụng đi, dọa xuống phố huyện hay ông bà sống một cuộc đời viên mãn của tụi bay đi. Thầy Bu có thằng cu Thóc nối dõi tông đường rồi, khỏi phải lo. Toàn bị thầy đuổi, tự ái vào trong buồng góp hết bạc lẻ, quyết chí xuống phố huyện để tìm Phụng. Nó chạy mải miết, chạy tới kiệt quệ mới thấy người. Nó thấy Phụng đang đút cho thằng cha kia từng thìa cháo một ngay dưới túp lều ở trong chợ huyện. Xưa giờ nó cứ đinh ninh trong lòng, Phụng chỉ có nó, còn với hắn chỉ là ham giàu, ham chốn phố xá xa hoa. Nhưng có lẽ nó đã nhầm. Ngay cả khi nhà hắn khuynh ra bại sản, Phụng vẫn hết lòng bên hắn. Mấy ngày nay nó cũng ốm, thi thoảng mở mắt ra thấy Trang lau mồ hôi chán cho nó. Còn Phụng cứ đi ra đi vào, nó tưởng Phụng lo cho nó, giờ mới biết lại là một mùa dưa bà. Đã từng thương tôi chưa? Thằng Toàn cay đắng hỏi. Con Phụng giật mình quay ra chân chân nhìn chồng. Thương chứ sao không thương, nhưng tình cảm đó âu cũng chỉ là chút rung động đầu đời, không đủ lớn, không đủ mãnh liệt để khi xưa níu chân nó lại. Trâm từng hỏi mi bỏ thằng Toàn theo trai huyện, giờ chắc mi cũng hối tiếc đâu nhỉ. Lúc ấy nó rất muốn đáp rằng phải, chưa từng ân hận. Bất đắc dĩ phải tái giá, nó đâu có sung sướng gì. Thằng Toàn cưng nó, chiều chuộng nó, thậm chí trước kia từng nhớ nó đến phát điên. Dường như cũng chẳng hẳn do yêu nó lắm, mà là đang nối tiếc những ký ức đẹp. Chuyện vui kể nó nghe, nhưng muộn phiền thì chỉ nói với mỗi Trang. Nó nhớ mãi cái hôm trời nắng, Bố Thành mang cơm ra đồng. Bố đáng chí đem có hai chiếc bát, Toàn nhường nó dùng chiếc bát đẹp, rồi ăn chung chiếc bát xứt cùng với Trang. Nó được đối xử rất tốt, tốt tới mức nó tưởng nó là người lạ, là khách chứ chẳng phải là vợ người ta. Cái người kia ý, thì ra nhà hắn bại lụi, hắn xót tôi nên mới bỏ tôi để lấy người khác sướng hơn, chứ không phải là thương tôi hết. Chắc tôi chẳng về nữa đâu, tôi ở đây với hắn thôi. Con Phụng chậm rãi trình bày. Thằng Toàn sững sờ một hồi, nó tưởng nó sẽ sốc, nó sẽ phát dồ lên cơ. Anh ngờ cũng chẳng đến nỗi vậy. Khoảnh khắc chứng kiến đôi trai gái mặn nồng, dường như lòng của nó đã nguội lạnh. Phải chăng nó đã già mất rồi, cảm xúc chẳng còn được sôi sục như thời trai trẻ. Nó cho con Phụng 1/3 chỗ bạc, kêu giữ làm vốn mà mở quán nước chè rau cháo để nuôi nhau. Phụng chưa kịp cảm ơn nó thì đã bỏ đi rồi. Nó phải tìm tiệm đá quý cuối huyện. Xưa mở châm mà có cái vòng đá đỏ đẹp lắm, còn chàng cứ khảo mãi, tiện thể thôi thì mua luôn. Lựa một hồi mới được cái màu hồng, đúng là cái màu bu thẳng thóc thích. Cơ mà bu nó còn dỗi bên đằng ngoài, đã thèm về nhà đâu. Ngay cả chó cũng đi theo thằng thóc rồi. Ôi dào cái bọn nhiễu sự, được ra bữa nửa tháng ấy mà, ở bên đó đói khổ, suốt ngày ăn dưa với cà, rồi cũng phải mò về mà thôi. Ấy vậy mà vụ thu qua đi, sang vụ đông bắt đầu xới đất nửa trồng khoai, nửa trồng ngô. Từ bu lẫn con tới cả con chó vẫn chưa thấy tăm hơi gì. Mỗi lần nghe thấy tiếng cổng mở là mỗi lần nó giật nảy cả mình, bụng dạ khấp khởi mừng, nhưng rồi lại một lần nữa nó thất vọng. Bu thằng thóc thấy mà gan, thể thằng thóc sốt ruột ghê lắm, nó kiếm mà châm đánh tiếng. Chả khuyên em gái để nó hốt như thế, người làng chả cười cho thối mặt. Mà châm bữa nay mượn xe bò của dì Hồng, đi xuống chợ đầu mối bán hàng cả ngày nên hơi mệt, thành ra lời lẽ chẳng được nhẹ nhàng cho lắm. Dào ôi, cho cười, cười hở 10 cái răng. Gớm, bác đừng có kêu, bỏ tôi cũng chẳng hay ho gì đâu, gái có chồng ai thèm rước nữa. Mi khỏi lo bỏ trắng răng, để cậu hai về ta bảo cậu rước, về ở chung với tao luôn cho vui. Ôi chao ôi, chiều thế thôi mà có đứa lo xoắn quẩy kìa. Mà châm cười lăn cười bò, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Cậu hai vậy mà cũng đi ngót nghét gần mấy tháng rồi nhỉ, chẳng biết có nhớ tới mợ không. Chắc có đó, trước lúc đi cậu kêu mình cậu nhớ mợ là được rồi, cậu đã nói thì kiểu gì chả giữ lời. Trước cậu ở nhà có bữa rảnh rỗi không phải lên núi, cậu cứ bám theo mợ hoài. Mợ xuống bếp rang cơm, theo mợ ra ngoài bán vải, theo mợ nhổ rau dại ngoài vườn, chốc chốc lại chọc eo của mợ đau điếng, nhột nữa, nhiều khi mợ bực ghê lắm. Xong cứ mà bây giờ lại nhớ, lại ước giá kể cậu ở đây, bèo eo mợ, dù chỉ là một cái thôi là đêm nay mợ ngủ ngon rồi. Mợ thở dài thườn thượt, đang định đứng dậy quét sân, thì bỗng giọng của mợ Chi hớt hải nói. Mợ Châm, có tin của cậu hai rồi này, nguy, nguy to rồi. Cậu rước thêm vợ rồi, là con gái của ông thầy dạy cậu đó, nghe đồn có cô tí nên là phải lấy. Cái chổi trong tay của mợ Châm đột ngột rơi xuống, mợ đứng như trời trồng ở giữa sân, không cười không khóc cũng không một lời oán hận. Mợ Chi lay mãi mà người đối diện cứ cứng đơ, mợ hoảng quá rối rít thừa nhận. Ê mợ Châm, tôi đùa, mợ Châm này đùa tí, mà ông thầy kia làm gì có cháu gái. Với giả như có cũng lấy sao được, ít nhiều cũng phải môn đăng hộ đối, đợi tới lúc cậu đỗ đạt thì may ra. Mấy người có địa vị, mợ tưởng rất con gái như người ta dễ lắm mà. Như tôi này, nhà kim chả tốn mấy hòm vàng đó, chưa kể gấm vóc lụa là. Mợ Châm sau một hồi định thần mới hoàn hồn, mợ điên tiết bẻ cành na quật mợ Chi vun vút. Từ vườn hồng sang vườn mận, một mợ chạy hối hả, một mợ vừa đuổi thục mạng vừa quát. Tôi giết mợ nghe, cái mồm độc địa làm cho người ta sợ muốn xỉu. Tại mợ cũng ngu nữa đi, muốn có cu tí thì cũng phải 9 tháng 10 ngày chứ bộ, thế mà cũng tin. Nhưng mà có thư của cậu hai thật đó, tháng trước thầy tôi xuống kinh thành chơi mà, rồi tôi dặn thầy ghé qua trường của cậu. Thầy tôi cưng tùy lắm, thầy tôi đi liền à. Thật á? Không tin thì thôi, tôi giữ làm của riêng vậy, chứ của cậu hai đẹp ghê nhỉ. Mợ Chi giơ bức thư ra chọc ghẹo, mợ Châm mắt sáng long lanh, nịnh nọt mợ Chi không tiếc lời. Mợ Chi xinh gái, mợ Chi dễ thương, mợ Chi tốt bụng nhất trên đời. Mợ Chi phồng mũi lắm, kéo mợ Châm ra sau đống rơm, ngó nghiêng ngó dọc thấy vắng tanh liền hắng giọng đọc cho mợ ấy nghe. Chuyện cậu hai đi học chỉ có vài người biết thôi, cho nên mợ Châm bắt mợ Chi giấu tiệt. Một phần sợ người làng mỉa mai, phần nữa sợ bà cả hãm hại. Cậu hai cẩn thận ghê lắm, hễ cái gì cậu gặp mà lạ lạ, từ những tòa nhà gần kinh thành được lợp mái ngói ra sao, Tới ở đây có cái lò nung gạch, từ đất sét nó lạ như thế nào, cậu đều ghi chép cẩn thận tỉ mỉ để kể cho mợ hai. Rồi mang tiếng cuối thư, cậu dặn mợ cái này cái kia, cũng mất cả hai mặt giấy. Chữ này là gì? Là tên tôi hả? Ờ, tên mợ, Trâm, Ngọc Trâm. Hỡ, đâu ra vậy? Tôi làm gì có cái tên đệm đó đâu. Không biết, chắc cậu đặt cho mợ đó. Là cậu đặt thật á? Ngọc Trâm, nghe hay ghê đó. Mợ sướng dâm gian, mợ ôm khư khư bức thư ở trong lòng. Kể từ đó mỗi khi mợ chi rảnh, mà lại chạy sang nhà đọc hộ, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần mà mợ chẳng thấy chán gì hết, cứ cười tủm tỉm hoài thôi. Còn dựa vào vai của mợ chi kêu kinh thành nhiều thứ hay nhỉ, ra kể được một lần tới mơ mộng ghê lắm. Được cỡ một tháng thì mợ chẳng cần nhờ vả nữa, tại mợ đã thuộc rồi, đi đâu mợ cũng đem đi theo, rảnh rang lại mang giảng ngắm. Mợ dốt chứ không được sáng giả như mợ chi, mặt chữ mợ không nhớ hết được, nhưng riêng cái dòng cuối cùng mợ đọc vanh vách luôn. Cậu bảo mong tới ngày tái ngộ. Mỗi lần đến cái đoạn ấy, tinh thần của mợ phấn chấn lạ thường. Có bữa thuê người ta gánh khoai lang cả ngày, trả công bảy tiền lận, nhưng lúc về hai vai sưng rộp, đau khủng khiếp. Cơ mà mợ lại thắp đèn dầu, mở thư của cậu ra xem ngấu nghiến. Rồi mợ quên mất mợ mệt, mợ ngủ thật ngon. Bức thư thứ hai của cậu gửi đầu tháng chạp, nhưng phải 29 Tết mới tới tay mợ. Cậu hai là một trong 10 học trò được thầy chọn để cuối tháng 6 tham dự thi hội. Mợ chỉ cứ chúc mừng mãi thôi. Vậy là kỳ này cả hai cậu cùng thi. Hai mợ đêm 30 còn rủ nhau ra chùa xin lộc non lấy may. Mợ chi cầu cho cậu cả đỗ giải hội nguyên, làm rạng danh dòng họ. Mợ Trâm thì chẳng dám mơ cao đến vậy. Nếu như thi hương lọt tam bảng là cô chí được xóa phận hèn, thì thi hội chỉ cần lọt vào danh sách 30 người đứng đầu thôi. Mợ cầu cho cậu được vào cái bảng đó, còn đứng thứ mấy cũng được, chả quan trọng. Cái Tết đầu tiên của bố con mợ khi cậu vắng nhà cũng được gọi là tươm tất. Tuy chẳng có lợn rừng, nhưng mà được thằng Toàn cho chục cân thịt ba chỉ với ít nếp hương là gói đủ bánh chưng rồi. Chàng còn chưa thèm vác mặt về nhà cơ. Đợt này nó làm mình làm mày kinh lên được, đòi ra riêng thầy thằng Thóc phải đem chậu cau tới để rước nó thêm một lần nữa nó mới chịu. Nó đang nghén đợt hai đấy. Ông Trần bà Thanh mong cháu phấn khởi hết cả người, chốc chốc lại giục thằng Toàn nhặng xị ngậu. Chàng được thể lại càng kiêu tợn. Bù Trình, Trâm và Chí, năm cái điều bộ ngỗng nghẩy của nó, mỗi lần chồng sang nịnh nọt mà trụm đầu cười khúc khích. Cái bụng to chành ảnh lên kia kìa, giận dỗi cái kiểu gì vậy hả trời? Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành hử. Mồng năm Trang, Thóc và chó theo Toàn về dinh, thì mùng bảy thôn cũng có thêm đám nữa. Cô Hoàng Anh lấy chú Phường, cô Hoàng Anh lấy chú Phường, con trai của Cai Tổng. Nghe đồn chú phải trồng cây si mấy năm lận, người ta mới ưng. Thôi kể cũng xứng đáng, rước được cô đẹp người đẹp nết hết phần của thiên hạ. Cỗ nhà cô to lắm, chắc thua mỗi nhà phú ông. Chuyện con gái trưởng thôn cơ mà, coi như là đại diện cho bộ mặt của cả thôn. Không làm hoành tráng, thôn kia nó lại chả cười cho. Cả thôn tụ họp từ sáng sớm tinh mơ. Thanh niên trai tráng, người Bắc Giạp, người Tết Cổng Lá Dừa, chị em phụ nữ cũng chia răm bảy nhóm. Con Quỳnh đảm nhiệm nhóm tiếp khách, nhóm nấu nướng do thím Vân quản, nhóm nếm thử cỗ bà Hai đứng đầu, nhóm cắm hoa bà Cả phụ trách. Nghe đâu bà đợt này chơi sang, hoa do bà đầu tư cả đấy. Toàn mẫu đơn thược dược chuyển từ phố huyện về, cỡ phải gần trăm quan. Riêng nhóm văn nghệ, ông trưởng thôn tin tưởng giao cho dì Hồng và cô Mõ. Thường ngày dì quê quê bẩn bẩn thế thôi, mà quẹt thỏi son chất tí phấn vào, nòm cũng ra dì phết. Chú Hào dắt đàn bò đi qua, cứ phải gọi là đua nhau nhìn không chớp, nhìn đến cả rụng rời chân tay. Trong buồng mợ Trâm mỉ hội tết tóc cho cô Hoàng Anh, không khí nó cứ ngượng ngập ghê ý. Ôi chao, đối diện với tình địch một thời, ai mà tự nhiên cho nổi. Với cả ở cô cũng toát lên khí chất kiêu sa đại cát, mợ thấy mợ dân đen chẳng sánh được. Cậu hai đi xưởng gỗ chắc cực lắm, tết cũng không thấy về mợ nhỉ. Cô dịu dàng hỏi thăm, mợ giả bộ tỉnh bơ chối đây đẩy. Đâu có, Sao thừa cậu về nhưng mùng một lại đi sớm rồi. Cậu vẫn còn thương tôi nhiều ghê ý, mang cho tôi bao nhiêu là quà kia kìa. Phải nói đại ý như vậy để cô còn yên tâm đi lấy chồng, chứ cứ tương tư nhòm ngó chồng mợ mãi thì mợ mệt lắm. Cô cười hiền khen mợ có phúc. Mợ đỏ mặt, Lý Nhí thừa nhận mợ phải cua cậu mãi chứ đâu được người ta si mê hay là say đắm ngay từ đầu như cô. Cô lặng thinh một hồi lâu, rồi lúc thay yếm đỏ xong, cô kéo mợ lại rồi thủ thỉ nói: ngày xưa ấy, không có lần tôi bắt trước mà, tôi dùng một quan tiền mua cây chổi 19 đồng. Cậu hai có chiếc hộp phân loại tiền rất ngăn nắp, chỉ một cái chớp mắt cậu đã trả tôi đầy đủ tiền thừa. Ngược lại mợ đưa có một tiền thôi, nhưng cậu phải đổ cả đống xu lẻ trong túi ra, mày mò đếm đếm, tìm hoài kiếm mãi mới hối lại được cho mợ. Mợ hiểu không? Xin cảm ơn cô khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong tập 12 của bộ truyện này.